Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tướng quân gần đây tương đối phiền, người dịch Natane, chương 5. Tướng quân kỳ thực là một người vô cùng bình dị, ngoại trừ việc ngủ, 80% thời gian của hắn là đánh giặc và nghiên cứu đánh giặc như thế nào, 20% còn lại là phân chia thành ăn cơm, tắm rửa, lo lắng cho đệ đệ. Lâu lâu thì len lén ý kiến hoàng thượng, uống rượu tán dóc với vương gia. Toàn bộ những thứ trên cơ bản chính là thú vui hưu nhàn thường ngày của hắn. Hôm nay thằng em ngốc nghếch của hắn giáo dục hắn câu chuyện đoạn tụ phân đào. Đệ đệ bảo, em không cưới công chúa, em muốn cùng con trai quản gia một chỗ. Tướng quân không rõ hai thằng đàn ông thì cùng một chỗ kiểu gì, cùng một chỗ làm gì, giống như một nam một nữ cùng một chỗ qua ngày sao? Làm thế nào chứ? Ai lo chuyện nhà ai sinh con ai trong đứa nhỏ? Đệ đệ bảo, bây giờ không còn lắm chuyện như xưa. Anh xem trong thành khai mở một đống quán tiểu quan, ai ai không phải không chuộc tiểu quan từ chỗ đó về nhà sống qua ngày sao? Còn nữa, đại nhân đó đó đó với đại nhân ấy ấy ấy, không phải hai người họ vẫn tốt đẹp qua bao nhiêu năm thấy thôi. Tướng quân vô cùng kinh ngạc, đại nhân đó đó đó với đại nhân ấy ấy ấy cũng chi đào mà ăn. Anh nói cho em biết, em không được nói càng đấy. Đệ đệ đáp, trời ạ anh hai à, toàn quốc ai mà không biết, hoàng thượng cũng biết à. Năm trước còn ban một tòa nhà ở nơi nào đó cho hai người họ chung sống nữa kìa. Còn tự tay tặng cho bọn họ tấm hoành phi, thiên tác di hợp nữa. Tướng quân nói, ở cùng một chỗ không phải là do phòng ở không đủ sao? Thiên chi tác hợp không phải là hình dung hai người họ phối hợp làm việc rất tốt. Thế nào? Ế, ai muốn nghe em nói vụ này? Quay về phòng ngay, không được để anh nghe thấy tiếng động gì bên tường. Không có lệnh của anh, em không được bước ra khỏi nhà một bước, bằng không sẽ đánh chết em. Đệ đệ vốn buồn rầu anh cậu cứ hỏi tới hỏi lui. Nếu hỏi cậu làm chuyện đó giữa đàn ông như thế nào với nhau thì trả lời làm sao bây giờ? Sau khi quay trở về phòng, cậu che mặt vỗ vỗ hai cái má nóng hay hẩy của mình rồi suy nghĩ. Con trai quản gia đã nói việc sườn chiếu không thể công khai loạn bậy khắp nơi. Cho dù anh hai hỏi người ta cũng sẽ không nói đâu. Thật ra đệ đệ suy nghĩ vớ vẩn nhiều quá rồi. Anh của chú em ngay cả Boiler hát kiểu gì cũng không biết, cho nên khẳng định không thể bay đến bộ độ cao Boiler được. Chú em cứ yên tâm. Quản gia trước mặt tướng quân khóc ròng trào nước mắt, xin lỗi tướng quân, xin lỗi lão tướng quân, nói thế nào cũng không chịu đi, không thể lấy cái chết tạ tội đập đầu vô tường được. Tướng quân không biết khuyên bảo quản gia thế nào cho phải. Bỗng nhiên nghe cửa truyền tới một giọng nói trong trẻo, anh hai, cha, hai người đứng như vậy đều là lỗi của con. Có chuyện gì hãy trách con đi. Con trai nhà quản gia sau khi trưởng thành dọn ra sống ngoài phủ tướng quân, chuyện làm ăn khấm khá không tệ lắm. Trong những năm tướng quân dốc sức vì quốc gia không trở về nhà, đệ đệ vẫn siêng năng học hỏi. Con trai quản gia thì giúp cha mình bận bịu trong phủ tướng quân mà làm nên không ít chuyện bên ngoài. Con trai quản gia trước đây học theo quản gia gọi tướng quân đại thiếu gia. Tướng quân rất không cao hứng chê trách, bảo hắn đổi giọng gọi anh hai. Nhưng đến hôm nay, tướng quân nghe thanh anh hai này lại cực kỳ ứa máu, không thân chẳng quen xưng anh em cái gì. Ai cho ngươi bắt chước đệ đệ ta gọi anh hai? Ai là anh hai ngươi? Tính tình con trai quản gia tu dưỡng khá tốt, đối chỉ trích của tướng quân cũng không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, không hồng màu, không nóng cũng không trả lời. Tướng quân một mình phóng một cước vô duyên, nhanh chóng lãnh tỉnh trở lại. Hắn hỏi con trai quản gia, bộ dạng ngươi thế cũng không phải không ai không muốn, sao lại đi thích một nam tử? Con trai quản gia trả lời, anh hai, em cũng không kiểm soát được, thích nam tử là thiên tính bẩm sinh của em. Tướng quân nói, vậy ngươi sao cứ nhất định phải đi thích em trai của ta? Ngươi thích nó điểm nào, nó tốt chỗ nào chứ? Ngươi xem nó một tên nam nhân cả ngày chảy thay, ngươi là một ông chủ lớn, nó chỉ là một đứa túi tài thì rớt. Con trai quản gia đáp, anh hai à, em thích tất cả những gì ở y, em không hiểu y là nam nhân dạng nào, em cảm thấy y vô cùng đáng yêu. Hơn nữa, tú tài thì sao chứ, dù y là một yêu quái một hai đầu hay là một tên khất cái, em cũng rất thích y. Tướng quân nói, ngươi nói ai đấy, đệ đệ ngươi mới là yêu quái. Ai, ta thật sự không hiểu được các ngươi, sao cứ đi làm mấy chuyện không tốt. Cưới công chúa làm vợ, sau này nếu ta trên chiến trường không quay trở về cũng không cần phải lo nó bị đói. Con trai quản gia nói, anh hai, thật ra cưới công chúa hay ho gì chứ, đệ đệ tính tình yếu đuối như thế, cưới công chúa nhất định sẽ chịu khổ. Anh bỏ được sao? Anh hai, em lấy mạng em bảo chứng với anh, em tuyệt đối sẽ không khi phụ y, cũng sẽ không để y đói. Anh hai à, đừng tách em và đệ đệ anh ra,